mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cẩn thận một chút 37, thủy đều là trong không gian linh tuyền, chẳng qua Diệp Phàm mấy người uống là thích hy qua, bên trong ẩn chứa năng lượng chẳng phải rất nhiều, hơn nữa tinh hạch năng lượng vừa khéo đủ bọn họ khôi phục mãn năng lượng. Tô Linh phía trước bị đưa vào không gian, tuy rằng phát hiện hắn không gian vật tư phong phú, lại không biết càng nhiều, cho nên cũng không biết này thủy là chứa đựng năng lượng. Nàng giống như mọi người, uống nước xong lại hấp thu tinh hạch lý năng lượng, còn tưởng rằng chính là tinh hạch lý năng lượng nhường nàng khôi phục mãn. Chờ đại gia đều nghỉ ngơi tốt, năng lượng khôi phục tốt lắm, bọn họ tài tiếp tục đi lên. Trương Duyệt gặp này trên núi còn có rất nhiều lục sắc thực vật. Bỗng nhiên có chút minh bạch phía trước Hoàng Tử Dương bọn họ vì sao làm cho lấy tay lôi. Nàng nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận một chút, này trên núi khả năng có biến dị thực vật cũng sẽ biến dị sao? Tô Linh kinh ngạc nhìn nàng, Trương Duyệt gật gật đầu, các ngươi không phát hiện này trên núi đại bộ phận thực vật đều khô héo. Lại còn có nhất tiểu bộ phận đều là lục ý xanh tươi sao? Kỳ thật thực vật cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Sức sống cường một điểm liền còn sống. Sức sống siêu cường liền có khả năng hội biến dị. Duy nhất không đồng là, chúng nó đã chết chính là đã chết. Sẽ không tang thi hóa. Bất quá biến dị thực vật càng khó đối phụ chúng ta minh bạch đại gia nghe xong phân gật gật. Đầu. Bắt đầu lúc nào cũng chú ý chung quanh hết thảy, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đi tuốt đàng trước đầu mở đường. Lý Húc Trần Khải Đông cùng Lưu vừa ở bên trong, Diệp Phàm mấy người đang cuối cùng, chờ đi rồi nhất đoạn ngắn lộ sau. Tô Linh nhỏ giọng đối Diệp Phàm vài cái nói. Phàm ca, về sau chúng ta nhất định gắt gao đi theo thẩm thủ trưởng. Trăm ngàn không cần có nhị tâm ân y, Diệp Phàm còn chưa có trả lời. Trong đó tên là Tiếu Lượng đồng bạn dẫn đầu hỏi, vì sao, tuy rằng hắn không này ý tưởng, nhưng là bọn hắn vài cái ở cùng nhau ngốc thời gian đã không ngắn. Cho nhau trong lúc đó vẫn là tương đối tín nhiệm, hiện tại nghe được Tô Linh đặc biệt dặn dò, không khỏi có chút tò mò, một cái khác đồng bạn chung nhất thắng, cũng rất hiếu kỳ gật gật đầu, mang theo hỏi ánh mắt xem nàng. Đó là bởi vì Tô Linh vừa muốn thốt ra chính mình bị đưa vào không gian khi chỗ đã thấy sự. Sau này suy nghĩ một chút lại thu khẩu, nàng cảm thấy như vậy bí mật vẫn là không cần nói đi ra ngoài hảo. Không riêng gì vì chính mình, cũng là vì mọi người tánh mạng, càng ít nhân biết đến càng tốt. Hơn nữa, hôm nay nếu không là vì quần áo của nàng cũng nhiễm huyết. Đương thời bị nhiều như vậy tang thi đuổi theo. Nhất thời tình thế cấp bách, Thẩm Nhiên cũng không có khả năng sẽ đem nàng đưa vào không gian. Bạo lộ hắn trong không gian bí mật, này không riêng gì vì bảo hộ đại gia an toàn, lại tránh cho nàng ở vài cái đại nam nhân trước mặt thay quần áo xấu hổ. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh sửa lại khẩu nói, có một số việc các ngươi không cần biết đến nhiều lắm. Tóm lại nghe ta không chuẩn không sai, nhưng là, dù sao cũng phải có lý do nha. Đừng nhưng là, Tiếu Lượng một câu còn chưa có nói xong, Diệp Phàm liền đánh gãy hắn, nói, ta minh bạch, thẩm thủ trưởng là cái phi thường tốt quân trưởng, hắn sẽ không giống người khác như vậy, vì chính mình một điểm tư dục mà chí người kia tánh mạng cho không màng. Cũng thực vì hội chính mình người suy nghĩ. Như vậy nhân sinh ở mặt thế là rất khó tìm được đến. Cho nên chúng ta đi theo bọn họ, trở thành hắn người một nhà. Như vậy không cần lại lo lắng ngày nào đó đột nhiên bị nhân theo sau lưng thống một đao. Hoặc là có người vì bảo trụ chính mình tánh mạng liền đem chúng ta đẩy đi uy tang thi. Ngươi là ý thứ này, là đi, Diệp Phàm bao nhiêu đoán được một điểm. Tô Linh rất có khả năng là đã biết một ít cái gì không có phương tiện nói bí mật. Đã nàng không có phương tiện nói, hắn liền tìm cái thích hợp lý do giúp nàng nói tiếp. Đã hiểu Thiếu Lượng cùng chung nhất thắng lòng hiếu kỳ quá nặng. Tiếp tục hỏi đi xuống, bí mật biết đến nhiều lắm, mặc kệ là đối hai người bọn họ, vẫn là đối bọn họ nhất cả đội ngũ đều không có lợi. Hơn nữa Thẩm Nhiên cũng quả thật là đáng giá làm cho người ta tùy tùng nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.